xuyên nhanh, 10 kiếp nhân duyên. Chương 77, Nữ hoàng giải trí, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Hà Nguyệt Nhi đang ao ước cuộc sống của Hạ Kỳ Như, thì Hạ Kỳ Như lại ngược lại muốn thoát khỏi bể khổ này càng nhanh càng tốt. Từ ngày cô nổi tiếng, Cảnh Thiên không cách này thì cách khác, luôn muốn độc chết hoặc giết chết cô. Lý do rất đơn giản. Hiện tại số người yêu thích cô ngày càng nhiều, mà thời gian còn lại của hắn rất ít. Vì vậy hắn ích kỷ. Hắn chỉ muốn cô thuộc về mình hắn. Có thể đi lại được thì sao chứ? Cuối cùng vẫn cứ phải rời xa cô sao? Hơn nữa nếu hắn có thể tự đứng lên được rồi, cô sẽ không quan tâm chăm sóc hắn như trước nữa. Thời gian dành cho hắn cũng ít dần. Lắm lúc cả ngày còn không thấy mặt cô đâu. Bây giờ hắn còn sống đã thế. Sau này nếu hắn chết, cô không phải sẽ lập tức quên đi hắn. Quên đi trên đời này còn có một người tên Cảnh Thiên từng tồn tại hay sao? Cảnh Thiên từng thấy rất nhiều người. Lúc người thân của họ mất, họ có đau lòng, có buồn bã, có nhớ nhung. Nhưng chỉ 2-3 tháng sau đó, hắn lại thấy họ vui vẻ trở lại. Mỗi khi nhắc đến người quá cô cũng không đau buồn như trước nữa. Rồi một năm sau, những người quá cố kia chỉ còn là một hình ảnh mơ hồ trong đầu bọn họ. Cảnh Thiên không muốn bị cô lãng quên như thế. Thế nên nếu hắn chết cô cũng phải chết theo mình. Cảnh Thiên hắn chính là thế đấy. Dù có trải qua bao nhiêu thế giới, bất kể có ký ức hay không có ký ức thì hắn vẫn cứ ích kỷ như vậy. Chỉ muốn cô mãi mãi thuộc về riêng mình hắn mà thôi. Hạ Kỳ Như ban đầu không biết âm mưu của hắn, vẫn hồn nhiên chăm sóc hắn như thường. Mãi tới khi Hạ Lăng nói với cô, cậu nhóc không ít lần nhìn thấy hắn muốn bỏ thuốc xuống đồ ăn nước uống của Hạ Kỳ Như nên nhắc cô để cô chú ý hơn. Hạ Kỳ Như vì vậy mới biết chuyện. Cô còn nhớ lúc Hạ Lăng nói với cô về điều này. Cô suýt chút nữa thì trượt tay đập chết luôn Cảnh Thiên rồi. Tuy tức ơi là tức, nhưng sau cùng cô vẫn phải nhịn xuống. Đập chết là không thể. Không những vậy còn phải bảo vệ hắn, ngăn hắn tìm cái chết. Có ai khổ hơn cô nữa đây? Tiểu chủ nhân cố lên. Tiểu Hắc thân là con trai ngoan của Hạ Kỳ Như, đương nhiên phải khích lệ chủ nhân của mình chứ. Hạ Kỳ Như, cô không muốn cố cho lắm. Bạn cứ thử tưởng tượng lúc tỉnh lại vào lúc nửa đêm. Lúc nào cũng thấy một người đang đứng ở bên giường nhìn mình chằm chằm. Có lần còn thấy hắn cầm con dao gọt hoa quả. Thấy bạn tỉnh dậy liền nhanh chóng giấu con dao đi. Còn nở nụ cười vô hại nói hắn sợ. Hắn muốn ngủ cùng bạn xem có mất ăn mất ngủ không. Quá đáng sợ ý chứ. Nói chung cuộc chiến này chỉ kết thúc khi Hạ Kỳ Như đưa Cảnh Thiên đi tái khám lần nữa. Chính tai nghe bác sĩ nói hắn chỉ cần loại bỏ khối u trong đầu mình thì hắn có thể sống đến già cũng không vấn đề gì. Cảnh Thiên đến lúc này mới yên lặng ném gói thuốc hắn đã chuẩn bị từ lâu đi. Lúc Hạ Kỳ Như nhìn thấy gói thuốc kia ở đáy thùng rác, biểu cảm cực kỳ phong phú. Cô thì liều cả mạng cứu hắn. Hắn thì không giây không phút nào không muốn cô chết cùng. Cô không làm nữa. Cô muốn về nhà hu hu. Chấm. Tiểu Hắc giống như lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Kỳ Như ở âm giới. Khóc lóc gọi cha gọi mẹ khi bị bắt tới một nơi xa lạ. Nó hơi thở phào. Phải như thế mới là tiểu chủ nhân mà nó biết chứ. Bởi vì dạo này bận chuẩn bị phẫu thuật khối u cho Cảnh Thiên. Sau lại ở nhà dành thời gian chăm sóc hắn. Thế nên Hạ Kỳ Như không nhận phim mới. Nhưng dù vậy độ hot của cô cũng không hề giảm đi chút nào khi bộ phim của cô được công chiếu. Bộ phim Quận Chúa Giá Đáo vốn đã hot sẵn do gắn mác biên kịch vàng Thiệu Huy. Lại thêm mọi người tò mò lý do vì sao Thiệu Huy lại chọn diễn viên không tên tuổi như cô nên bộ phim vừa công chiếu. Người người liền kéo ra rạp xem phim. Bình phẩm, tuy sau khâu kiểm duyệt, phim có bị cắt một vài cảnh, nhưng tổng thể vẫn liền mạch, cuốn hút người xem, chỉ là cảnh tình cảm trong phim có hơi là lạ. Khi có lúc cô lấn át cả nam chính nếu không muốn nói là giành luôn vai nam chính biến nam chính thật sự trở thành hàng dự phòng. Nhưng đây cũng có thể coi là nét mới lạ của bộ phim nên mọi người đa phần vẫn cảm thấy hứng thú. Lại thêm mấy cảnh hành động mãn nhãn của cô. quá ngầu. Rất nhiều người bị cách diễn của cô thu hút, lập tức trở thành fan cứng. Trên trang cá nhân của cô hiện tại đã lên đến 600.000 người theo dõi rồi. Đây quả là con số đáng nể với một diễn viên nghiệp dư như cô. Nhờ vậy cũng phát hiện ra một cặp đôi mới của làng giải trí. Chuyện là, Hạ Kỳ Như ít khi cập nhật trang cá nhân của mình, nếu không muốn nói là cực kỳ lười cập nhật. Cảnh Thiên Thân là người đại diện, liền thay cô đăng các tin tức của cô lên đó. Cũng có hoạt động phim ảnh, nhưng đa phần là ảnh chụp chung của hai người. Thế nên hiện tại ai cũng biết Hạ Kỳ Như và Cảnh Thiên là một cặp. Nhưng cả hai đều là trai sắc gái tài. Lại thêm Hạ Kỳ Như và Cảnh Thiên quen nhau từ lúc Hạ Kỳ Như chưa nổi tiếng. Thế nên mọi người cũng không bình luận gì nhiều. Chủ yếu là chúc phúc cho bọn họ mà thôi. Cảnh Thiên mỗi lần nhìn thấy những bình luận như vậy đều sẽ không nhịn được mà mỉm cười. Hạ Kỳ Như ở cạnh nhìn hắn. Ánh mắt vẫn luôn bình thản kia dần dần có gợn sóng nhỏ. Nhưng khi Cảnh Thiên ngẩng đầu lên, đôi mắt với hắn vẫn là đôi mắt trong suốt không vướng bất kỳ một hạt bụi nào. Cảnh Thiên hơi cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cô. Môi mỏng hơi nhếch lên. Hắn sẽ không tham lam nữa. Bởi có thể gặp được cô. Ở bên cạnh cô đã món quà lớn nhất mà ông trời ban cho hắn rồi. Chỉ đáng tiếc ông trời trước giờ luôn không công bằng với hắn. Cách chương.